Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Flam. Thất giai thiên sứ. Evil Eye Việt vật ngẩng đầu, nhìn đầu đội trời làm cho trong tay cực lớn pháp trượng liếc mắt. Há to miệng, phát ra nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm. Là thất giai thiên sứ. Không nghĩ tới, công lược chi thần, đội trưởng mạnh như vậy. Hẳn là hắn đã đạt tới thần chi lĩnh vực rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tại lữ điếm cửa ra vào đứng thẳng hơn 10 tên mạo hiểm giả trông thấy một màn này. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhàm chán, Santia dựa khung cửa, đánh cái a cát, đủ rồi, chúng ta nhận thua. Lúc này, một bên quan sát đã lâu Gagaran vọt ra, sắc mặt khó coi nhìn về phía Michiray. Michiray vỗ tay phát ra tiếng, đem Principality Observation thu vào, chỉ trên thân quấn quanh cát bụi, còn có cục bộ hóa đá hai chân, có thể hay không giúp ta đem hai cái này ma pháp giải khai? Vẫn là nói ngươi không phục, muốn tiếp tục chiến đấu? Không, là ta thua. Evil Eye đều đẫn nhẹ gật đầu, vung tay lên, Michiray chung quanh bão cát bao quát trên bàn chân bao trùm lấy nham thạch toàn bộ tiêu tán. Nhìn xem Evil Eye thất thần dáng vẻ, Michiray biết lần này chiến bại mang cho nàng chấn động rất lớn. Cười cười, ta sẽ tại chỗ này ở một thời gian ngắn, nếu như ngươi không phục, còn muốn chiến đấu, ta tùy thời phụng bồi. Nói dứt lời, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo Santia cùng một chỗ tiến vào lữ điếm căn phòng. Evil Eye, ngươi không có bị thương chứ? Gặp Michiray rời khỏi, Gagaran tới gần Evil Eye, cau mày, một mặt lo lắng hỏi. Không có, ta nghĩ yên lặng một chút. Evil Eye đưa tay ngăn lại Gagaran động tác, một thân một mình hướng lữ điếm bên ngoài đi đến. Bước chân phù phiếm, làm Blue Rose chiến lực mạnh nhất, lại là sống hơn 200 năm vampire, bao lâu không có hưởng qua loại này bị người hoàn ngược tư vị. Chính nàng đều không rõ ràng, uy, người cái này cũng không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Gagaran ở phía sau lo nghĩ hô to một tiếng, bất quá cũng không có đuổi theo. Nàng biết Evil Eye xác thực cần tỉnh táo. Chỉ có thể thở dài, không nghĩ tới trên thế giới này lại có thể triệu hoán thất giai thiên sứ người. Chuyện này quả nhiên vẫn là báo cáo nhanh cho đội trưởng tương đối tốt. Hiện tại đội trưởng hẳn là tại trong hoàng cung, ta tự mình đi một chuyến tốt rồi. Nói chuyện, Gagaran rời khỏi, Michiray triệu hoán thất giai thiên sứ chiến bại Evil Eye tin tức tại vương đô bên trong điên truyền. Toàn bộ mạo hiểm giả đều bởi vậy chấn động, muốn đi thấy Michiray phong thái, bất quá đều bị ngăn ở quán trọ bên ngoài. Thời khắc này Michiray cùng Santia đang chờ tại lữ điếm gian phòng bên trong. Bốn phía treo trên vách tường xa hoa chân dung, mặt đất phủ lên mềm mại dê mền nhung, hai bên thì là sắp hàng chỉnh tề mang theo hoa văn chất gỗ cái bàn. Tới gần vách tường vị trí có một chương hai người giường lớn. Santia ngồi tại mềm mại trên giường, lung lay trắng noãn bắp chân, duyên dáng đường cong phía dưới liên tiếp yêu kiều một nắm chân nhỏ. Không có mặc vớ, ngón chân tựa như ngó sen nhọn, hơi mờ móng tay như vỏ sò, nhìn xem mười phần đáng yêu. Santia đại nhân, ngươi có thể đừng động à? Ta không tìm chuẩn vị trí. Michiray nắm lấy một thanh màu bạc trắng dao móng tay, một mặt cười khổ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện trắng noãn bàn chân. Không được, đây là đối với ngươi tùy tiện cho vĩ đại Santia đại nhân đặt tên trừng phạt. Santia giơ chân, lên nha, dẫm tại Michiray trên bờ vai. Nhanh một chút, không phải vậy giết ngươi nha. Michiray bất đắc dĩ, nắm lấy Santia chân chậm rãi tu bổ. Santia bàn chân lạnh buốt, phi thường trơn mềm, như là một con cá bơi lội. Michiru có chút nắm chắc không được. Nhìn như vậy lời nói, Santia thật sự là vị mỹ thiếu nữ à? Michiray mượn tu bổ móng tay đứng không? Ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng lên ngắm. Thon dài bắp chân đằng sau kết nối lấy chính là trắng noãn đùi. Đường cong động lòng người. Lại đằng sau chính là cái nào đó thần bí mang. Còn không có thấy rõ. Michiray cũng cảm giác một chân nha dẫm lên trên mặt của mình. Ép ép, chật chật, quả nhiên là cấp thấp con khỉ. Vậy mà lộ ra buồn nôn như vậy ánh mắt. Vừa thấy được mỹ nữ cứ như vậy. Xem ra các người những thứ này con khỉ đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Santia ngữ khí rét lạnh nói. Trên chân động tác nhưng không có ngừng. Ngược lại lộ ra một bộ làm không biết mệt dáng vẻ. Thi ngược, đây là nàng yêu thích một trong. Michire cảm nhận được Santia trên thân tán phát sát cơ mãnh liệt. Lập tức dùng mình một cái. Giải thích nói, con người của ta luôn luôn ý chí kiên định. Tại mỹ nữ trước mặt cũng giống như vậy. Chỉ có Santia đại nhân là một ngoại lệ. Bởi vì ngài đã vượt ra khỏi mỹ nữ phạm trù. Chỉ là con khỉ, miệng vẫn là rất ngọt. Santia nghe thấy lời này sát ý lui tán. Trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ công khẩu dáng tươi cười. Phối hợp nàng hoàn mỹ dung nhan. Hồng thủy tinh đồng dạng đôi mắt. Tràn ngập dụ hoặc không hổ là hát game kẻ yêu thích Peroroncino chế ra NPC. Xác thực rất hát. Michiray ánh mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù Santia chân thân là đỉa quái vật, nhưng là nàng ngụy trang dung mạo đủ để cho Michiray quên mất chuyện này. Từ khi ngươi đánh bại kia cái gì Blue Rose đằng sau, chúng ta đã ở chỗ này chờ mấy giờ? Đã nói xong công lược Renner đâu? Ngươi sẽ không phải là thừa cơ lười biếng à? Santia giày xéo hội Michiray, đã mất đi hào hứng. Không nhịn được nói, sẽ không, kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp xuống chúng ta cần phải làm là chờ đợi. Chờ Renner chính mình mời chúng ta tới cửa liền tốt. Michiray trong mắt thần quang lóe lên, lộ ra nụ cười tự tin. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Đối phương vạn nhất không tìm đến chúng ta đây. Santia nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng Michiray cái này căn bản không gọi được kế hoạch. Nếu không phải nhìn Michiray tự tin như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này chờ lâu như vậy. Santia thanh âm vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó truyền đến chính là phục vụ viên mang theo từ tính thanh âm. Nigun tiên sinh, Kit Sot tiểu thư, có người tìm các ngươi. Nghe xong lời này, Michiray lập tức đứng lên, trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi nhìn, đây không phải tới rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, Nigun đại nhân còn có Kit Sot đại nhân các ngươi tốt. Ta là Clam, Renner điện hạ hộ về. Một tên mặc màu trắng bạc áo giáp, mày rậm mắt to thanh niên. Đối với Michiray vươn tay, bởi vì lâu dài rèn luyện mà dám đen non nớt trên gương mặt mang theo cương nghị. Michiray trước đây mấy giờ đem Evil Eye chiến bại tin tức đã truyền khắp toàn bộ vương đô. Hắn tới nơi này cũng là dâng công chúa chỉ lệnh đến mời Michiray. Đây chính là có thể triệu hoán thất giai thiên sứ cường giả A. Quả nhiên cùng thường nhân chính là không đồng dạng. Flam quan sát tỉ mỉ lấy Michiray trên người thần khí áo giáp. Bao quát trong mắt màu vàng óng cùng ấn đường ma pháp hoa văn. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Trong mắt lóe ra sùng bái. Người tốt, ta là Nigun. Michiray vươn tay, cùng Flam nắm lấy, giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Xin hỏi ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì không? Trên thực tế, công chúa nghe nói hai vị đại nhân sự tích, vô cùng hướng tới, muốn gặp hai vị đại nhân một mặt. Không biết hai vị đại nhân có thời gian hay không? Flam khách khí nói, nếu là công chúa mời, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Hiện tại liền lên đường đi. Michiray nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Santia. Trừng mắt nhìn, một bộ, ngươi nhìn ta nói không sai chứ, dáng vẻ. Hừ, Santia trừng Michiray liếc mắt. Ngay trước mặt, Flam không nói thêm gì. Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài lấy. Mời hai vị lên xe đi. Flam trông thấy Michiray ngoài ý muốn phối hợp. Trên mặt cũng không nhịn được hiển hiện dáng tươi cười. Đem hai người xin ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.